Vạn Ngô Chi Linh, chương 76, góc truyện audio.com. Linh cùng Vạn Thần Giật trải qua một phen minh tưởng, khôi phục ma lực trong cơ thể. Vừa mở mắt, liền thấy Viêm Hổ áp Kim Lôi Liệp báo. Đây là, xảy ra chuyện gì? Diễm đi tới trước mặt chủ nhân nhà mình. Xin phúc lợi nói, chủ nhân, chúng ta không đi vào ma thú không gian được không? Ở đây không ai. Không khiến người chú ý, nếu như cần chiến đấu, chúng ta có thể hỗ trợ. Diễm vừa nói vừa giật mí mắt không ngừng ám chỉ. Chủ nhân, đáp ứng ta đi, đáp ứng ta đi. Vạn Thần Giật nhìn ám kỳ phức tạp trong mắt Diễm. Minh Kỳ giật mí mắt, tự tiếu phi tiếu gật đầu. Hắn là một chủ nhân rất minh chủ. Dạ Hành nhíu, cái gì, chúng ta, ai cùng gia hỏa này chúng ta. Bất quá, có thể bên ngoài đi bộ. Hình như, đề nghị này không tệ, vì vậy nó cũng ân cần tới cạnh Linh, ngồi xuống, phụ họa đối chủ nhân nhà mình nói. Đúng vậy, chủ nhân, ở đây không phải Đông Triệu Quốc, không có nhân loại đối chúng ta ngạc nhiên vây xem cùng thét chói tai. Cho dù lát nữa cần chiến đấu, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, không cần lãng phí ma lực triệu hồi. Nói xong con mắt thiểm lượng lượng nhìn y, chỉ kém không đem đuôi lay động. Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, kỳ thực y biết mặc kệ Dạ Hành hay Ngọc Trục, thiên tính ma thú càng thích tự do tự tại sinh hoạt. Thế nhưng bởi cùng y ký kết khế ước, phải áp bách bản tính, không được đi ra, cho nên ngực Linh vẫn muốn tìm một thời điểm để bọn chúng đi ra hóng gió. Nhưng nhất quán phong cách hành sự của y không phải thích điệu cao. Tự nhiên không như đại bộ phận người chỉ có thể ký kết đê giai ma thú. Đem cao cấp ma thú của mình lấy ra, mặc kệ hấp dẫn người khác chú ý hay khoe khoang huyền cũng không phải cục diện y muốn thấy. Cho nên lần này đối yêu cầu của Dạ Hành y rất dễ dàng đáp ứng. Cũng đem Ngọc Trục triệu hồi. Ngọc Trục thật cao hứng chủ nhân không đem nó quên, cũng thật cao hứng có thể hảo hảo đi ra đi bộ vài ngày. Hưng phấn tới cạnh Dạ Hành, Liễu Diễu nói gì, Diễm nhìn Ngọc Trục cùng Dạ Hành thân mật nhiệt hồ, đôi mày nhìn không tới có chút không vui dương lên, thấy tình nhân cũ, liền trực tiếp không nhìn nó. Diễm rất không khách khi tiến lên quấy rối thế giới nhị thú của một ngựa một báo. Trực tiếp cọ tới cạnh Dạ Hành, đẩy ra Ngọc Trục, xúy đuôi mình, như có như không đậu Dạ Hành. Dạ Hành đối cử động cọ cọ kỳ quái của Diễm rất phẫn nộ. Phẫn nộ nhất chính là, gia hỏa này cư nhiên dùng đuôi quấy dây nó. Gia hỏa này muốn làm gì? Gia hỏa đáng ghét này. Thế nào luôn trêu đùa nó? Rất thú vị sao? Thấy Dạ Hành không chút che giấu phẫn nộ cùng bất mãn. Diễm hài lòng nở nụ cười. Tiểu Tinh Tinh, một, thực sự rất thú vị. Ngọc Trục không giải thích được nhìn hai đại hình miêu loại động vật hỗn động. Cũng theo lắc lắc chiếc đuôi. Không minh bạch, Vạn Thần Giật có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Diễm như vậy thích Dạ Hành. Phải biết, là một trong những cao giai ma thú kiêu ngạo nhất, thực lực cường đại nhất. Diễm không phải một đầu ma thú bình dị gần gũi. Càng đừng nói có thể khiến nó chủ động lấy lòng. Đó chính là không khả năng. Cho dù thấy thất cấp cao cấp ma thú. Hoặc đồng tộc của mình, cũng rất khó khiến Diễm hữu hảo đối đãi. Nó nhất quán lãnh nhãn đãi chi. Linh cũng rất kinh ngạc hai cao giai ma thú đồng dạng kiêu ngạo này nhanh như vậy thành lập hữu tình thâm hậu. Thế nhưng y thật cao hứng Dạ Hành có thể có một bằng hữu. Nói cách khác, Linh cùng Vạn Thần Giật song song quên đi bất mãn cùng oán giận của Dạ Hành. Kỳ thực không phải hai người đột nhiên trở nên trì độn. Mà là góc độ vấn đề, cho nên bọn họ không thấy mắt báo màu vàng phẫn uất cùng gương mặt nhe răng kia. Bên này, Dạ Hành không nhịn được chiếc đuôi của Diễm quấy dày, thẳng thắn xoay người, muốn tránh xa hai bước, rời xa gia hỏa đáng ghét này. Ai biết, không đợi nó đi tới cự ly an toàn, đuôi truyền đến một loại cảm giác mau cốt tùng nhiên. Dạ Hành nhịn xuống xung động tạc mau, gia hỏa này lại muốn đùa giỡn hí gì. Căm giận xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là Diễm tên vô sỉ vô lại này đem đuôi của mình quấn lên đuôi nó. Hiện hai chiếc đuôi tựa như bánh quai trèo vừa chiên tốt. Một điều màu đỏ phụ thêm một điều màu vàng, nhan sắc rất đẹp, Dạ Hành nhịn lại nhẫn, cuối cùng nhịn không được. Cho dù nó đánh không lại gia hỏa này, nó cũng muốn hảo hảo giáo huấn gia hỏa này, bằng không gia hỏa này sẽ không biết nói Hoa Nhi vì sao màu đỏ. Dạ Hành một cái mãnh phác, hướng chỗ yếu đuối ngay cổ Diễm, miệng hé rộng, chính là một ngụm cắn xuống. Diễm vẫn chú ý phản ứng cùng biểu tình của Dạ Hành. Cho nên khi Dạ Hành phát động công kích sớm có phòng bị. Một cái tiện thể lăn mình, né tránh răng nanh của Dạ Hành, thuận thế mở chi trước, ôm lấy Dạ Hành, lại dùng lực một cái xoay người, vững vàng lần thứ hai đem Dạ Hành đặt dưới thân. Dạ Hành muốn dùng sức lại đến, đem đối phương đặt dưới thân, miệng hổ của Diễm hé rộng, đầu trực tiếp áp hướng Dạ Hành. Dạ Hành quật cường không phóng thấp tư thái, hung hăng trừng mắt nhìn Diễm, suy nghĩ lát nữa nhất định trả thù, hung hăng cắn ra hỏa này mấy ngụm. Ai biết, Diễm lưỡi vừa vươn, trực tiếp cuốn lấy mặt Dạ Hành, đối gương mặt Dạ Hành chính là một trận loạn liếm. Dạ Hành cái gì suy nghĩ cũng không có, nó cho Diễm sẽ cắn nó, muốn đáp lễ nó vừa nãy tập kích, không nghĩ tới là, cái này tỉnh tỉnh mê mê ngọc trục rốt cục nhìn ra điểm môn đạo. Ho nhẹ một tiếng, đánh chiêu hô, ý bảo bên cạnh có người có ma thú, phải chú ý trường hợp cùng hình tượng. Bất đắc dĩ hai ma thú dây dưa trước mặt căn bản không để ý nó. Cả dư quang con mắt cũng không đưa qua, ngọc trục đề nham thạch dưới chân. Sau đó sắc mặt như thường xoay người, tìm chủ nhân nhà mình an ủi. Linh cùng vạn thần giật chỉ đem tiểu đà tiểu nháo của bọn chúng coi như lẫn nhau chơi đùa. Linh trước đây xem thế giới động vật, cũng thấy một ít đại hình động vật lẫn nhau chơi đùa sẽ đổ lên đối phương. Sau đó hộ liếm vân vân, cho nên không coi như chuyện gì. Vạn thần giật đại khái minh bạch tâm tư của Diễm, cho nên không ngăn cản. Dạ Hành không muốn chính nó sẽ phản kháng, Diễm cũng không ép buộc, lấy ra phân bố đồ. Hai người thảo luận phương vị cùng địa điểm hiện tại, hôm qua vội vội vàng vàng chạy đi, căn bản không nhận rõ phương hướng, loạn đi vừa thông, hiện phải một lần nữa xác định phương vị, lại tuyển định lộ tuyến tốt mới tiếp tục. Một phen thương nghị cùng xác nhận, Linh cùng Vạn Thần Giật thu hồi đồ chỉ. Vạn Thần Giật gọi một đầu đại hình miêu loại động vật còn đang lăn lộn ngoạn nhào ức hiếp Dạ Hành. Diễm, không nên náo loạn, đứng lên, Diễm phủ bên tai Dạ Hành. A khí nói, đợi lát nữa tiếp tục cùng ngươi chơi. Lúc này mới buông ra Dạ Hành từ lâu tạc mau. Diễm nhìn một chút Linh, lại nhìn một chút chủ nhân nhà mình. Đề nghị nói, chủ nhân, nếu không hai người các ngươi ngồi trên người chúng ta chạy đi. Như vậy tốc độ nhanh hơn. Vạn Thần Giật vừa nghe, tâm niệm vừa chuyển, đề nghị này không sai. Bất quá, mỗi người một con, đây không được tốt, tựa như Mạn Bất Kinh Tâm. Lại Vân Đạm Phong khinh nói, Diễm cùng Dạ Hành không thích hợp. Linh nghe đề nghị của Diễm, cũng hiểu tốc độ ma thú so bọn họ nhanh hơn. Thế nhưng tựa như Thần Giật nói, Dạ Hành bọn chúng là cao giai ma thú kiêu ngạo như vậy, lại bị bọn họ coi như tòa kỵ linh tán thành thuyết pháp của Vạn Thần Giật. Diễm tiếp thu ánh mắt ý bảo của chủ nhân, đuổi trước Dạ Hành ngốc hồ hồ muốn mở miệng nói chủ nhân. Ta không sao, nói. Ừ, nếu chủ nhân cho chúng ta không thích hợp, như vậy ngọc trục rất thích hợp. Nó là chuyên nghiệp, ngọc trục, lời này thế nào nghe có điểm lạ, tựa như nó chuyên môn cho người cưỡi. Tuy rằng, được rồi, nó chính là như vậy. Diễm kê kiến nghị nói, chủ nhân cùng Linh Thiếu có thể cộng thừa nhất kỵ. Ngọc trục, nguyên lai đây mới là mục đích chân chính của ngươi. Như vậy không có người ngăn trở ngươi khi dễ Dạ Hành. Vạn Thần Giật thấy Diễm cùng chính mình phối hợp ăn ý cực kỳ thỏa mãn, khẽ nhếch khóe miệng. Nhìn thoáng Linh do dự, quyết định thật nhanh, một tay ôm thắt lưng Linh, cố sức kéo, đem Linh đỡ lên lưng ngọc trục, chính mình một cái xoay người, cũng lên ngựa, ngồi phía sau Linh, hai tay từ thắt lưng Linh vòng qua, chăm chú ôm, giữa hai người không một khe hở, liên tiếp động tác quả nhiên hành vân lưu thủy, lưu loát vạn phần, không có khoảng cách dừng lại, Linh một chút cơ hội phản đối đều tìm không được. cứ như vậy bị vạn thần giật ôm lên lưng ngực, phía sau chăm chú dán trước ngực vạn thần giật. Cự ly vô cùng thân mật khiến y có thể cảm giác rõ tim đập có chút nhanh của vạn thần giật. Thắt lưng bị chăm chú ôm, tựa như cả người bị hoàn toàn bao lấy. Thân thể cảm thụ được, xoang mũi nghe thấy được, ngực nghĩ tới, toàn bộ đều là người phía sau. Linh trong thời gian ngắn mê hoặc, đáng thương ngọc trục, thủy chung không có người hỏi ý kiến của nó. Nó cũng vô pháp có ý kiến, nhìn chủ nhân nhà mình bị người chiếm lấy. Huynh đệ nhà mình bị thú điều hí, ngọc trục vì chính mình bốc một phốc lệ chua xót, quyết định hóa bi phẫn thành lực lượng. Gia tốc chạy đi, nhóm hai người ba thú chạy nửa ngày đường, cư nhiên một đầu ma thú cũng không gặp, loại tình huống này không khỏi khiến Linh cùng vạn thần giật cảnh giác. Tuy đại bộ phận cao giai ma thú đều thích độc cư, hơn nữa bởi số lượng ít, bọn chúng sở hữu lãnh địa cực kỳ rộng lớn, thế nhưng không có lý do bọn họ đi thời gian dài như vậy. Còn không từ lãnh địa xích ngân ưng đi ra. Mà ý thức lãnh địa của cao giai ma thú bao nhiêu cường liệt. Thân là cao giai ma thú đám ngọc trục cực kỳ rõ ràng. Thân là chủ nhân của cao giai ma thú Linh cùng vạn thần giật cũng cực kỳ rõ ràng. Như vậy, là nguyên nhân gì dẫn đến khu vực này không có bất luận một đầu ma thú. Có ma pháp ba động, hai người ba thú song song cảm thụ cường liệt ma pháp ba động trong không khí. Đây là, nói rõ có ma thú đang chiến đấu. Linh cùng vạn thần giật xuống ngựa, từ không gian giới chỉ lấy ra áo choàng màu đen, bởi ma thú thiên tế hắc nhai đại bộ phận là dược loại ma thú. Hơn nữa không có bất luận cây cối, không có vật che đậy, vô pháp trốn, cho nên không biết ẩn hình bọn họ chỉ có thể dùng phương thức ẩn giấu như vậy rơi chậm cảm giác bắt mắt. Tất cả mọi người phủ thêm áo choàng màu đen. Cả ba đầu ma thú cũng bị che bên trong áo choàng màu đen lớn. Vuốt áo choàng, chậm rãi hướng nơi sản sinh ma pháp ba động. Ma pháp ba động càng ngày càng loãng. Đây là chiến đấu gần kết thúc. Linh kéo tay vạn thần giật, nhỏ giọng nói, chiến đấu đã kết thúc. Linh phóng xuất tinh thần lực tra xét đã về. Ma pháp ba động hướng 5 giờ phía trước chỉ là dư ba vừa nãy thi triển đại hình ma pháp lưu lại. Không phải ma pháp ba động đang chiến đấu sản sinh. Vạn thần giật trực tiếp đem áo choàng màu đen bao phủ chính mình cùng Linh xốc lên. Vốn khí trời đủ nóng, gờ thêm áo choàng này quả thực không cho người sống, đều nhanh bị trực tiếp nướng chín. Ba ma thú cũng vậy, nhảy nhót muốn đem áo choàng trên người bỏ qua, bất quá, không thành công, Diễm là động tác trước nhất, vừa nghe không nguy hiểm. Từ lâu kiềm chế không được Diễm một cái xúy đầu, đã nghĩ đem áo choàng xúy ra, bất đắc dĩ không thành công, tức giận đến nó trực tiếp nằm lộn, lăn mình, muốn áo choàng rớt xuống. Dạ hành là hành động thứ hai, nó dùng cái đuôi thật dài đẩy lên áo choàng, một cái lưu loát nhảy, áo choàng bay đi, bất quá theo động tác rơi xuống cũng lần thứ hai bao lấy nó. Ngọc trục đỉnh đầu có tiêm giác. Quăng vô dụng, đuôi thiếu dài, đẩy không ra, lại không thể nằm xuống lăn mình, nóng đến nó phẫn uất phun khí. Linh vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy biểu diễn đậu thú như vậy của ba đầu ma thú. Không khỏi ha hả nở nụ cười, vạn thần giật cũng không khỏi vung lên một cung độ rõ ràng. Ba gia hỏa dở hơi này, hai người cười tiến lên hỗ trợ, vạn thần giật lưu loát vươn tay đem bị áo choàng ngăn chặn túm. Giải phóng Diễm, Linh đầu tiên giúp Dạ Hành đang cùng áo choàng dây dưa không ngớt giải thoát. Lại đem áo choàng khiến Ngọc Trục phiền muộn không được giật lại. Đi, Linh cùng vạn thần giật không tiếp tục che giấu thanh âm. Bước tiến rất nhanh hướng về trước, quẹo qua một tòa tiểu thạch phong. Hỗn độn thình lình lọt vào tầm mắt, máu tươi, nồng nặc mùi máu tươi đập vào mặt, thi thể, hoặc không trọn vẹn hoặc hoàn chỉnh. Xung quanh đều là nham thạch đóng băng hoặc tiểu thủy đàm. Đại lượng bị dây dây thổ sa nham thạch che giấu. Nói rõ đây là một hồi chiến đấu của thủy thuộc tính ma thú cùng thổ thuộc tính ma thú. Linh đi tới một bên, ngồi xuống kiểm tra một phen. Vạn thần giật hướng bên kia, cũng kiểm tra một phen. Chốc lát, hai người hội hợp, là Bạch Thủy Điêu cùng Đại Vĩ Ưng. Linh nói, kết quả kiểm tra của mình, bên này cũng vậy. Đây là chiến đấu của hai gia tộc, vì rất nhiều cao giai ma thú đều là ma thú độc cư. Thế nhưng dực loại ma thú thích quần cư không ít. Hỗn độn trước mắt chính là hai gia tộc dực loại ma thú phát sinh chiến đấu. Đây thực sự là, đạp phá thiết hài vô mịch, sử đắc lai toàn bất phí công phu. Hai, Linh không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí cũng thoải mái. Bọn họ hôm nay đi như thế nào cũng không gặp ma thú. Vốn tưởng ngộ không được ma thú, ma hạch không hy vọng, phải biết, cảm tình bọn chúng cư nhiên chạy tới nơi này đánh nhau. Bất quá cứ như vậy, cao cấp ma hạch thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính không cần lãng phí công phu đi tìm. Cho bọn họ giảm bớt không ít công phu, vạn thần giật nhìn tiếu dung hài lòng của Linh, trong mắt cũng hơi bám tiểu ý, đây thật là cho bọn họ giảm bớt không ít thời gian. Không cần từng bước đi tìm, đi đánh, Dạ Hành vừa nghe, vội vàng bỏ qua diễm, chạy tới trước mặt Linh, ngồi nói. Chủ nhân, lấy ma hạch giao cho chúng ta đi. Nó thầm nghĩ tìm một việc cho Diễm làm. Không cho gia hỏa này lúc nào cũng khắc khắc nhìn chằm chằm chính mình. Quấy dây chính mình, tốt, đi thôi. Linh rất phóng khoáng, tâm tư của Dạ Hành y cũng nhìn ra. Vì y không rõ vì sao Diễm đột nhiên như vậy thích quấn quýt. Trêu đùa Dạ Hành, hảo ngoạn, cũng không hoàn toàn là vậy. Động tác cùng ngôn ngữ của Diễm không đơn thuần trêu đùa. Không, hẳn là trêu đùa, vì hấp dẫn chú ý của Dạ Hành mà cố ý quấn quýt. Dán nó, vạn thần giật nhìn Linh biểu tình tựa như sở ngộ, ngực thầm thở dài một hơi. Vì sao Linh đối cảm tình người khác như thế thông thấu? Đối cảm tình của mình như thế mơ hồ, hắn từ lâu nói thẳng, Linh bình thường đối thân mật của hắn không phản cảm. Nhưng chính là không chiếm được một điểm đáp lại, Linh không phát hiện tình tự thất lạc của vạn thần giật. Tự tại chờ đám Dạ Hành lấy ma hạch, trải qua Dạ Hành, Ngọc Trục cùng Diễm một phen thu thập, tổng cộng thu thập 3 khỏa thủy thuộc tính cao cấp ma hạch cùng 2 khỏa thổ thuộc tính cao cấp ma hạch kèm một đống trung cấp ma hạch. Cứ như vậy, lộ tuyến bọn họ đi tới cần điều chỉnh, bởi trên một số ngọn núi cao nhất thuộc tính ma thú cư trụ là giống nhau. Bọn họ không cần tiếp tục đi vào, chuyển rời hoặc thay đổi lộ tuyến, có thể nhanh hơn tập hợp 5 khỏa ma hạch, như vậy một phen thảo luận, quyết định hướng phía đông nam. Hắc Sơn có thiểm điện long danh xưng thực lực cực mạnh của thiên tế Hắc Nhai. Thiểm điện long, duy nhất long loại ma thú, tim thuộc tính cao giai ma thú. 1. Tiểu tinh tinh, có thể hiểu là honey baby trong thế giới ma thú. 2. Đạp phá thiết hài vô mịch, sử đắc lai toàn bất phí công phu, đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng phí công, bánh quay trèo, cách chương.